chuyện đêm khuya. Đang cùng đến với chương trình Trò chuyện đêm khuya phát trên sóng FM 99.9 MHz, FM 103.2 MHz dành cho những thính giả ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Vâng, thưa quý vị, khi làn sóng FM 99.9 MHz được phát ra khu vực Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung qua việc tiếp sóng với đài phát thanh truyền hình Đà Nẵng ở tần số FM 96.3 MHz, thì Trò chuyện đêm khuya cũng như những chương trình khác của FM99 đã có thêm một lượng thính giả mới từ miền Trung. Và Phương Huyền hy vọng là quý vị thính giả cũng đã quen thuộc với chương trình, cùng đón nghe chương trình vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần từ 22 giờ đến 23 giờ trên làn sóng FM. Mong rằng những giây phút của chương trình dù ngắn ngủi, mỗi tuần chúng ta chỉ có một tiếng đồng hồ để chia sẻ cùng nhau thôi, nhưng cũng sẽ phần nào giúp cho quý vị giải tỏa được bớt những cái khó khăn của mình qua những câu chuyện của chính những thính giả khác ở trên sóng. Vâng, chương trình thì chỉ nhận những cuộc gọi tham gia từ 21 giờ đến 22 giờ mỗi tối thứ sáu hàng tuần. Quý vị nhớ dùng Phương Huyền. Những ngày này thì chúng ta vẫn đang trong những ngày nghỉ lễ. Đợt này thì mọi người có một kỳ nghỉ lễ thật dài và hy vọng là quý vị cảm thấy thoải mái, vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu của mình. Với Trò chuyện đêm khuya thì chúng tôi vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ chuyển đi những thông điệp sẻ chia. Và ngay bây giờ thì cho Phương Huyền kết nối cùng với thính giả đầu tiên ạ. Alo. Dạ alo. Dạ xin chào chị ạ. À, chào chị ạ. Dạ. Chị ơi, chị đang ở trong phòng kín đúng không ạ? À dạ không, cũng mở cửa ra rồi chị. Dạ Phương Huyền vẫn còn nghe cái tiếng nó vang nhiều lắm chị ạ. Mình có thể ra ngoài được không? À dạ được. Dạ chị ra ngoài, chị không mở loa ngoài nhé. Không mở loa ngoài điện thoại. Dạ. Dạ. Rồi, chị đang gọi tới từ đâu ạ? Dạ. Mình đang gọi tới từ Bình Dương ạ. Dạ, bây giờ tín hiệu tốt rồi đó chị. Rồi. Dạ vâng, mình bắt đầu câu chuyện luôn chị ha. Rồi. Dạ. Chị có thể kể cho mọi người nghe câu chuyện của mình, những điều mà chị muốn trải lòng cùng với Trò chuyện đêm khuya ngày hôm nay. Dạ. À, thì như vậy, mình với ông xã mình lập gia đình nay là được 12, 13 năm rồi. Dạ. Nhưng mà trong đó thì được hai bé, nhưng mà tại vì mình lập gia đình thì cũng trễ cho nên là bé thì giờ còn rất là nhỏ. Bé lớn thì nay là 10 tuổi, còn bé nhỏ thì 6 tuổi. Nói chung thì bây giờ cái tâm trạng mình nó rất là hỗn loạn, cũng không biết là sao. Nhưng mà đối với ông xã thì ổng nghĩ là đơn giản không có gì. Nhưng mà cái chuyện này như vậy thì vừa rồi ấy, thì ảnh quay trở lại với cái người bạn cũ hồi trước. Người bạn đó thì nói chung là không phải bạn bình thường mà là người yêu. Người yêu cũ. Ảnh với mình, dạ, ảnh với mình thì đã quen nhau rất là lâu rồi mới cưới. Mình quen với ảnh là khoảng 11 năm. Thì trong 11 năm đó thì khoảng 7-8 năm thì ảnh bắt đầu ảnh quen với cái cô này. Thì dạ. Thì trong đó thì tại vì nói chung là ý định của mình thì cũng không có tính lập gia đình cho nên là cũng kéo dài thời gian. Rồi xong rồi đó thì lúc mà ảnh có sự cố là ảnh bị thương, cái ảnh là thợ điện đó chị. Rồi ảnh bị sự cố là điện chập cái trái tay, thì lúc đó là bắt đầu là mình lên bệnh viện mới phát hiện ra là ảnh quen cái cô đó. À, lúc đó khi mà chị quen, chị nói là chị không xác định lập gia đình, nhưng mà cái quan hệ của hai người thời điểm đó như thế nào ạ? À? Thời điểm đó thì vẫn là có nghĩa là ảnh rất là thiệt tình, ảnh cũng vẫn đến với mình cũng vẫn nói chung là vẫn tiếp đón bình thường, nhưng mà mình không nghĩ là có nghĩa là nó không phải là cái mối quan hệ yêu đương. Không, nó cũng như là bạn thân thiết thôi chứ chưa có nghĩ đến là chuyện lập gia đình. Rồi lúc mà quen như vậy rồi thì mình thấy là thôi thì ảnh quen với cô đó được rồi thì mình bắt đầu chia tay. Chia tay với ảnh. Nhưng mà lúc mà ảnh hết bệnh rồi ảnh về thì bắt đầu ảnh quay lại là ảnh quyết định ảnh cưới mình. Lúc đó là chị xác định đi đến hôn nhân với ảnh. Dạ đúng rồi. Chị thấy ảnh thiệt tình tại thấy cũng đeo đuổi tới 11 năm. Nhưng mà lúc đó ảnh đang quen cô kia. Dạ đúng là ảnh đang quen cô kia, nhưng mà ảnh nói là nếu mà tại vì ảnh nghĩ là quen là ảnh do ảnh buồn vì mình là ảnh quen thôi chứ không phải là ảnh yêu đương gì cô đó nhiều. Cho nên là nhưng mà mình thấy là cái mối tình giữa hai người này, thấy cái thái độ này kia, lúc mình lên bệnh viện thì cũng vô tình đứng ở ngoài nhìn thấy cái cô này chăm sóc ảnh này kia rồi đó. Yeah. Rồi bắt đầu mình quyết định là chia tay. Thì ảnh về thì nói chung là ảnh đang trong tình trạng cái vết thương chưa lành đó, ảnh đến nhưng mà rồi lúc đó thật sự là cảm động rồi đồng ý lấy. Nhưng mà lúc mà lấy ảnh thì tổ chức cưới, trước khi cưới thì mình kêu phải là dứt khoát với cái cô kia. Dạ. Thì rồi bây giờ cũng... là hai người anh chị là kết hôn bao nhiêu năm nãy chị nói? Dạ, kết hôn khoảng kết hôn năm 97 thì. Dạ. Dạ. Năm 97. Kết hôn năm 97. Dạ. Nay là mình được một bé là 10 tuổi. Dạ. Tại vì nói chung là cưới nhau rồi cũng chậm con. Dạ. Dạ. Rồi một bé được 10 tuổi, một bé thì 6 tuổi. Dạ. Dạ. Thì mới đây thôi, thì bắt đầu mình biết được ảnh quay lại cái cô này. Dạ. Mấy cô này thì bây giờ cái tình cảm của cổ là cổ không lập gia đình, cổ vẫn ở như vậy. Dạ. Chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi chị ha? Dạ, năm nay mình 45 tuổi. 45 tuổi. Dạ. Ở khi mà chị phát hiện ra anh quay lại với cô kia thì sao, hai vợ chồng có nói chuyện với nhau gì không? Nói chuyện rất là nhiều, nhưng mà anh nói là ảnh là chỉ tội nghiệp cái cô này thôi. Là tại vì ảnh mà cô này bây giờ phải ở như vậy, rồi không lập gia đình. Nói chung là ảnh đã buông tay ra để cho cô này lập gia đình, nhưng mà cô này bây giờ là không lập gia đình. Cái tuổi này là bây giờ cổ là 44 tuổi. Nghe có vẻ ngụy biện quá đúng không ạ? Tại vì là anh với cổ thì đã lâu rồi. Từ khi mà hai người kết hôn, chị kết hôn thì lâu rồi, đâu phải là là mới đâu. Mình mới hỏi bây giờ cái tình cảm giữa ảnh với cái người đó thì ảnh xác định như thế nào. Ảnh nói là chỉ là coi như em gái thôi. Nhưng mà chị biết em rất là đau khổ. Có cái là bây giờ ảnh quyết tâm là một tuần, tại cái cô này thì làm công nhân, một tuần là ảnh phải đi đưa đón cô này, là cái gì đó, là ảnh nói là bây giờ chỉ thời gian ảnh còn, nói chung là ông xã em thì bệnh tiểu đường. Nhưng mà nói chung sức khỏe thì bây giờ nó không có phải là sức khỏe trai tráng như hồi xưa nữa, thì nó cũng hơi yếu. Thì ảnh cứ lấy cái áp lực đó, ảnh nói là bây giờ ảnh muốn để cho an ủi cho cô này cái thời gian còn lại vậy đó. An ủi động viên cổ này kia thôi, chứ hoàn toàn là cổ ảnh không có cái gì với cái cô này hết. Nhưng mà chị cũng có thấy buồn không, tại vì mỗi tuần là phải 3 ngày ảnh đưa đón cái cô này. Ảnh phải đi đến cái chỗ cô này làm, rồi đưa cô này về nhà, rồi quay trở về. Mà em thì em lúc đi thì mình cũng nói chung là làm sao mà vui vẻ được, tại vì mình biết đi là san sẻ tình cảm của gia đình cho cô này rồi. Nhưng mà mình nói thì ảnh nói là không có gì, mà hãy nói nhiều đến nói nhiều chuyện đó thì ảnh lại tỏ ra một cái thái độ là rất là đau khổ hết nè. Nói chung là tạo áp lực cho mình rất là nhiều. Chị đang... biết là từ hôm tết tới nay mà mình cái lô mình xuống tới 3 ký mấy rồi. Chị đang chịu rất là nhiều cái áp lực. Áp lực về sức khỏe của ảnh, áp lực về nói chung là nhiều thứ. Có nghĩa là mình ý định mình nói là bây giờ ảnh cảm thấy nếu mà đến với cô này được, mình sẵn sàng, mình sẽ nhường, sẵn sàng sẽ ly dị, ảnh cũng chấp nhận luôn. Anh nói nhưng mà ảnh như vậy là ảnh không bao giờ đến với cô này, tại vì mối quan hệ ảnh cô này là không có gì. Chị nói ly dị thì chấp nhận, nhưng mà lại đưa ra một cái lý do khác là nếu mà ly dị thì cũng sẽ không đến với cô đó. Tại vì nói, ý là nói cô này thì bây giờ là con gái này kia rồi vậy đó, giờ cái tuổi này rồi thì không phải lấy chồng được. Ảnh chỉ đến và an ủi thôi, động viên cho cô này lấy chồng vậy thôi. Có lẽ là chị gặp trực tiếp chuyên gia. Bởi vì Hương Nguyễn sợ rằng là mình nói ra thì nó sẽ có những cái điều nó không hay lắm khi mà nghe cái câu chuyện này. Xin mời chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai ạ. Xin chào Phương Huyền. Chào cô. Chào em. Chào cô. Em gọi từ Bình Dương phải không em? Chồng em làm thợ điện, còn em thì làm công việc gì ạ? Em làm giáo viên ạ. Giáo viên cấp mấy ạ? Giáo viên tiểu học, nhưng mà em làm bên con làm bên quản lý ạ. Hiệu phó hay hiệu trưởng ạ? Hiệu phó ạ. Chúc mừng ha, hiệu phó chuyên môn hay hiệu phó đời sống. Làm hiệu phó chuyên môn hay là hiệu phó đại tổng? Dạ, hiệu phó chuyên môn. Dạ, con làm thì nay rất là thâm niên rất là lâu rồi. Dạ. Dạ. Dạ. À, như vậy là 45 tuổi, còn chồng em thì bao nhiêu tuổi? Dạ, chồng cũng tuổi luôn. Dạ, và... dạ, chồng con cũng 45 tuổi. Dạ, hai vợ chồng cưới được 12 năm thì có cháu đầu tiên là 10 tuổi. Thì cháu đó là trai hay gái ạ? Dạ, dạ, con hiện giờ có hai cháu là gái hết rồi cô ạ. Ồ, thương ha. Hai cháu học giỏi không? Dạ, hai cháu cũng rất là ngoan ạ. Bụ bẩm rất là ngoan, dạ. Dạ, đúng mẹ cháu làm cô giáo cho nên là các cháu chắc chắn sẽ được nuôi dạy tốt ha. Dạ, và đó, dạ. Đó cũng là cái niềm an ủi ha. Đó là cái niềm an ủi của con với lại các cháu. Còn trong 12 năm đó mà mình lấy nhau tới giờ đó, nghe cái chuyện này thì chắc mọi người cũng rất là ngạc nhiên là quen thì 11 năm đúng không ạ? Dạ. Mà tới 12 năm, cưới thì được 12 năm rồi. Cho nên là nghe thì có vẻ như vậy nhưng mà gắn bó nhau tới mấy chục năm rồi. Dạ. Và trong cái quá trình mà quen 11 năm mới cưới thì khoảng năm thứ 7, năm thứ 8 thì mình phát hiện ra có một cái người khác đúng không ạ? Dạ. Và lúc đó thì mình chưa xác định là người yêu đúng không? Dạ không, tại cô con khẳng định luôn là tại thấy hai người cái mối quan hệ khi mình đứng ở ngoài mình nhìn vô ấy với lại thấy nó rõ lắm luôn. Cái mối không, quan hệ nhìn cô nhau đang, cô đang hỏi đó là cái thời gian quen á nó khác với cái xác định yêu đương. Dạ, cái lúc dạ. mà quen 11 năm là quen, còn cái bắt đầu tỏ tình, bắt đầu nhận lời yêu đương là sau khi là hai người coi như là anh ấy lành lặn anh về theo như con kể đó. Dạ. Anh mới đến anh tỏ tình với con và anh xin cưới con đúng không ạ? Dạ. Chứ còn xác lập tình yêu thì lúc nào? Lúc đó là lúc xin cưới. Còn cái lúc mà mình xin xác lập cái tình cảm đó, anh ta chồng con đó, tỏ tình với con đó, là lúc nào? Dạ. Còn... có nghĩa là cô trong 11 năm ấy thì vẫn có cái tình cảm nhưng mà cái mức độ mà yêu sâu đậm thì cũng có cô. Như là, ví dụ như anh đến thì con cũng vui vẻ bình thường nhưng mà lúc mà anh không đến vẫn có khi là cũng trông đợi vậy, cũng con cũng khẳng định là con cũng không có tình cảm. Cô bắt đầu là cô hỏi là mình quen á thì nói mình quen 11 năm nhưng mà khi anh tỏ tình và mình nhận lời yêu anh là lúc nào, thời gian năm thứ mấy? Dạ năm thứ sáu, năm thứ năm, năm thứ sáu ạ. Tức là trước khi cái mình biết cái cô kia đúng không ạ? Dạ đúng ạ. Dạ. Có nghĩa là cô vậy này cô, con không biết là ảnh nó quen với cô đó thời gian bao lâu nhưng mà lúc là năm thứ bảy là con phát hiện ra đó cô. Dạ. Thì mình với cái như vậy thì mình phát hiện ra và lúc đó thì cô ấy cũng chưa có gia đình và không có gì hết đúng không ạ? Dạ, và cô làm công việc gì con ha? Cô làm công công nhân ạ. Dạ. Thế thì sau cuối cùng là chồng con quyết định là xin hỏi cưới con. Dạ. Và con có nói là lúc đó mình cũng thấy có một cái tình cảm cho nên là mình đồng ý cưới. Dạ. Còn dạ. cái lúc mà lấn cấn với cái người đó thì con có hỏi chồng con trước cưới là cái mối quan hệ như thế nào không? Dạ có luôn. Anh ảnh cũng khẳng định là tại vì lúc con ra là ảnh thấy con thái độ cư xử với ảnh gì kia rồi, ảnh thấy như vậy là ảnh nghĩ là con không yêu ảnh cho nên là ảnh mới quen với cô này. Thì trong thời gian quen á, thì ảnh cũng quen như vậy thôi, quen cho giải tỏ cái buồn vậy thôi, nhưng mà không ngờ cô này lại yêu ảnh. Bây giờ là yêu chứ không có phải là bạn nữa. Nhưng mà hồi đó đó bọn ạ, tức là cái lúc trước cưới là anh giải thích. Dạ đúng rồi, cái lúc mà năm thứ bảy con phát hiện cô. Anh giải thích ảnh thú thật là ảnh yêu cô này. Rồi không, nói chung là ảnh nói là cô này bây giờ là yêu ảnh nhưng mà để ảnh từ từ đánh dần tiếp, tại vì đằng nào là ảnh cũng quen con lâu rồi, ảnh cái mối tình ảnh đặt hết vô con mà tại con cho nên ảnh mới đi quen người khác. Có đúng là con hờ hững không? Dạ đúng là có, tại vì lúc đó thì con nói chung là ở gia đình con thì rất là neo đơn, chỉ có một mình con là gái thôi. Rồi có một anh thì anh có gia đình, lại có một đứa em trai, còn chỉ có một mẹ già thôi. Con nghĩ là con không có lập gia đình, con sống như vậy. Cho nên cái giai đoạn mà mình quen thì quen, yêu thì yêu, nhưng mà nó không có đồng được, nó cũng lạnh nhạt vậy phải không ạ? Dạ, và chính trong cái thời gian đó thì anh cảm giác là mình không yêu cho nên anh quen cô này. Con có thấy đúng không? Dạ. Cho nên ông bà mình có một cái câu rất là hay. Có yêu thì bảo rằng yêu, không yêu thì nói một điều cho xong. Dạ. Cái này thì mình cứ không phải yêu mà cũng chẳng phải thôi. Nhưng cuối cùng người ta quen thì lúc đó mình lại thấy là nó không có bình thường. Đúng không ạ? Dạ. Và anh cũng đã giải thích cho con, anh đã thuyết phục được con và cuối cùng hai người lấy nhau. Dạ, dạ. Như vậy lúc đó mình phải xác nhận là cái tình yêu của anh dành cho con là lớn hơn. Dạ. Rồi, trong 12 năm đó thì có bao giờ chồng con có một cái quan hệ gì phía bên ngoài không con? Hay là anh làm dạ, tròn trách nhiệm với gia là đình? không, ảnh rất là tốt luôn, ảnh rất là tốt. Nhưng mà con thỉnh thoảng con vẫn biết là ảnh có điện hỏi thăm cô này, cũng lâu lâu cũng nhắn tin, cũng gửi gắm một hai, ví dụ như một hai cái cạc điện thoại cho gọi này kia rồi đó. Tết thì vẫn nhắn tin chúc Tết này kia rồi, con vẫn biết. Lời Nhưng lẽ mà thì nội dung sao ạ? Dạ thì em này kia thôi, vẫn có nghĩa là với cô vậy này cô, con cũng ít có muốn tìm hiểu sâu xa cái chuyện của chồng, tại vì mình thấy ảnh rất là lo lắng cho gia đình, anh đối xử với mình rất là tốt. Mình nghĩ là mình bây giờ ra ngoài thì ảnh có quan hệ chăng nữa thì ảnh cũng chỉ là vui vẻ thôi. Còn cái chuyện cô này thì con vẫn biết là tại vì đằng nào thì cũng đã yêu rồi cô, cũng đã thời gian là cổ với anh này là yêu nhau rồi. Mà Nhưng con mà có cái nghĩ là cái quan trọng là bây giờ nó biến đổi là ngày nào, giờ trong một tuần mấy ngày đi đó đưa đón ạ? Dạ 3 ngày cô. Ảnh có nghĩa là ảnh nói với con là ảnh sẽ đi 3 ngày. Ví dụ như là 2, 4, 6, có khi là nếu mà thứ 2 ảnh không đi thì thứ 3 ảnh đi, thứ 4 ảnh đi, vẫn đủ 3 ngày nữa cô. Coi như là luật bất thành văn, cứ phải đưa cô ấy đi trong 3 ngày trong một tuần. Có nghĩa là thế. Còn con cái trong gia đình lớn như vậy thì anh ấy có coi như cùng với con để mà có thể có cái gọi là cái làm sao đó để mà chia sẻ cái trách nhiệm nuôi dạy cái cháu cho con không? Dạ, có con thì ảnh cũng vẫn đối xử bình thường, ảnh cũng về ảnh cũng ví dụ như chiều 5 giờ về tới nhà rồi xong cơm nước xong tắm rửa rồi tới giờ mà cô đó bắt đầu chuẩn bị ra về là bắt đầu anh đi đi đến đó đón đón đón về chứ không có đưa đón đi về. Không con? Dạ không, đón đón cô đó có nghĩa là cô đó từ trong nhà máy đi ra, nhà máy ra đi ra dạ, thì đón là đưa về cách xa nhà con không? Dạ rất là xa cô, đi khoảng 1.5 tiếng luôn cô, nếu mà cái thời gian anh đi là khoảng 1.5 tiếng gần 2 tiếng. Có nghĩa 1.5 tiếng là mới tới đến. hay là vừa vừa dạ, vừa dạ đi không, vừa về vừa đi vừa về khoảng là một hơn tiếng rưỡi. Dạ. Dạ, hơn 1.5 tiếng, tức là xa Dạ. như vậy đó hả con? Dạ. Mà đi đêm thì mấy giờ anh về tới nhà? Dạ, 9 giờ kém, anh về, có nghĩa là cô khoảng 7 giờ, 8 giờ kém, anh đi thì khoảng 9 giờ 10 và 9 giờ 15 anh về tới nhà. Dạ, tức là chỉ đưa đón thôi chứ không có gặp gỡ gì nhau, cả quán dạ, cái xá chuyện hoặc gặp cái gỡ gì? là con nghĩ là có cô, tại vì đằng nào đi đến như vậy thì cũng phải gặp gỡ. Thì con về con có hỏi mẹ, nó có đôi khi cũng uống nước, ghé uống nước. Rồi đi về thôi chứ hoàn toàn là không có gì hết. Thôi bây giờ mình cũng không thể nào xác định được và mình kết luận đó. Dạ, thì đó nó cô cũng còn đúng. Đang khổ tâm chỗ đó Đúng cô. không? Mình kết luận nó cũng không chính xác cho nên là bây giờ mình không làm được cái chuyện đó. Chỉ có cô chỉ hỏi con là con có thấy cái việc mà chồng con làm là bình thường không? Dạ, cô ơi, bây giờ con thấy như vậy này cô. Đối với ảnh thì nó bình thường, nhưng mà cô biết là những cái tin nhắn của cô ảnh với cái cô này con thấy nó không bình thường cô, cho nên cô rất đau khổ. Dạ. Có nghĩa là hơn cái mối quan hệ bình thường như là ảnh nói với mình. Cô đang hỏi con là con thấy không bình thường hay bình thường? Dạ, cô thấy không bình thường. Dạ. Cho nên cô rất là đau khổ. Dạ. Và hồi nãy con trao đổi với lại bạn Phương Huyền thì cô không nghe rõ là con nói là chồng con đòi ly hôn hay con đòi ly hôn? Dạ không. Lúc thời gian trước thì trong lúc nó chơi thôi cô, nó chơi thì ảnh nói là em ơi thôi giờ mình đi vậy. Con này có nghĩ con ảnh nói chơi, nhưng mà sau này là con đề cập tới thì ảnh nói nếu mà không tin tưởng ảnh, bây giờ ảnh nói như vậy mà không tin tưởng ảnh thì thôi thì ảnh sẵn sàng ảnh như vậy. Nếu mà con làm đơn ảnh sẽ sẵn sàng ký. Nhưng mà như vậy ảnh sẽ giao toàn bộ tài sản là đất đai gì đó để nuôi con, còn ảnh ra ngoài ảnh sống một mình. Dạ. Và đó là cái cách nói cách đây bao lâu rồi ạ? Dạ cũng mới đây thôi cô, khoảng chừng nửa tháng thôi cô. Còn cái việc đưa đón là bao lâu rồi ạ? Dạ đưa đón thì bắt đầu con phát hiện ra đó, nó có nghĩa là ảnh vẫn giấu, tại vì ảnh đi học nhạc đó cô. Dạ. Rồi đêm đêm thì ảnh thường ảnh đi một đêm mấy ngày vậy. Một tuần mấy ngày? Dạ, một tuần mấy ngày. Cái sau này là con thấy ảnh không phải cái dạng không phải thường nhạc thì ảnh đi là khoảng 2 tiếng 3 tiếng, nhưng mà lúc sau này thấy ảnh đi khoảng hơn tiếng thời gian con nói đó. Rồi cái con mới hỏi đến thì ảnh cười cười ảnh nói bây giờ ý nói ra thì con đừng buồn, nghĩ là cho ảnh đi vậy á. Cái ảnh kể là anh tội nghiệp. Yeah. Là cô này có như giải bài này cô hiểu nói, cô hiểu và coi như là nói để cho anh này xấu xa cái, rồi cái câu mà ông bà mình nói cũng hay, tức là tình rượu cũ không rượu cũng tới hả anh ha. Và 12 năm sống với nhau hai mặt con rồi thì chồng con vẫn tỏ ra là cái người mà có trách nhiệm với gia đình đúng không ạ? Dạ, đúng. Nhưng mà thay vì bây giờ chồng con úp mở mở thì chồng con giờ công khai. Dạ, đúng rồi, công khai cô chứ không và, có. Và con thấy rõ ràng là nó có một cái gì đó mình bất an phải không ạ? Dạ, đúng rồi. Và con đã bày tỏ với chồng con một cái thái độ là nhẹ nhàng hay là gay gắt hay là sao hả con? Cô, lúc đầu thì con rất là gay gắt, rồi con nhẹ nhàng. Dạ. Rồi con nhẹ nhàng thì con thấy cái mối nhẹ nhàng của con nó càng ngày càng tiến triển cô. Nó còn, cô thấy con rất là đau xót vậy nè. Khoảng 1-2 giờ đêm là hai người vẫn nhắn tin qua lại vậy đó cô. Dạ, như vậy là đưa đón ba tối một tuần. Dạ. Và nhắn tin điện thoại thường xuyên. Dạ, nhắn tin điện thoại thường xuyên luôn, mà nhắn tin những cái lời lẽ rất là ngọt ngào cô ạ. Rồi, bây giờ như thế này con ha. Cô biết chắc chắn là lấy chồng thì không ai muốn có cái việc tan đàn xẻ nghé rồi đó. Dạ. Nhưng nếu mà con cứ nhẫn nhịn như thế này, thì con có nghĩ là chồng con sẽ dừng lại không? Cô, khoảng 2 ngày nay cô, con có nói chuyện với ảnh. Dạ. Dạ, con có nói chuyện với ảnh thì ảnh nói bây giờ, có nghĩa là cái cô kia là không muốn ảnh đưa đón, tại vì cổ nói là cổ nói chịu đựng đau khổ. Nhưng mà cổ không muốn một người khác đau khổ nữa, là nó nói là nó con đó. Yeah. Cho nên mình nói ảnh là thôi đừng đưa đón nữa, tại vì nếu làm như vậy thì sẽ làm cho con đau khổ này kia rồi. Đó là chồng con kể lại. Dạ, kể lại đó cô. Nhưng mà cô, con suy nghĩ cái cô kia rất là độc, tại vì nếu mà yêu thương ảnh phải để cho ảnh một cái yên lặng, để cho ảnh sống với gia đình. Cổ kể là cổ đi làm rồi bị mấy giang hồ đón đường rồi bị thôi, tức là có rất là nhiều cái phức tạp đúng không ạ? Dạ, một mặt dạ. thì nói là không muốn làm khổ, nhưng một mặt thì lại kể rất là nhiều cái phức tạp mà gặp trong đời sống. Và cuối cùng thì con thấy cái tâm lý người đàn ông, nó có thể là chồng con lúc đầu không có vấn đề gì đâu. Và bây giờ cũng là đang trong cái giai đoạn là chưa có gì, chỉ là cái sự hào hiệp thôi. Coi như là muốn che chở, muốn ra tay nghĩa hiệp đưa đón, để chứ còn cái chuyện mà nói rằng là tại vì mình để cô ấy không lập gia đình thì nó không thỏa đáng. Nghe nó khiên cưỡng, và chắc chắn là ai nghe chương trình hôm nay cũng thấy rằng là có một cái điều gì đó mà và bà Phương Huyền cũng có nói với anh ngay từ đầu, nghe thì nó có vẻ là mình bào chữa cho cái việc mà mình đang làm, cho nên là cô thấy rằng chuyện đó chắc là con phải suy nghĩ rồi, đúng không? Chuyện thứ hai nữa đó là hiện giờ chồng con cứ nói là không có gì, nhưng mà cái người mà làm cho tổn thương nhất vẫn là vợ mình. Đó, muốn bù đắp cho cái cô kia trong khi đó lại đi làm tổn thương cái người vợ, người mẹ của các con mình. Dạ. Ba buổi tối đó chồng con dành để mà gần gũi dạy dỗ các cháu, có phải hay không? Dạ. Cho nên nó là từ trước đến giờ nó không có vấn đề đó, đúng không ạ? Dạ. Bây giờ mới có, thì có thể bây giờ là hai anh chị cũng nói là không có vấn đề gì hết, chỉ đưa đón nhau chứ không có vấn đề gì. Nhưng nếu như mà không dừng ở cái chỗ đưa đón nhau mà cứ như thế này, thì chắc chắn nó sẽ có những cái điều mà mình không lường tới được, mình không có kết luận. Nhưng mà rõ ràng là nó có những cái gì đó nó bất an. Và khi một người phụ nữ, một người vợ bất an và bị tổn thương thì cái đau khổ đó trước hết thuộc về con. Dạ. Đúng không ạ? Còn cái chuyện mình xét đoán người này người kia như thế nào mình không xét đoán. Nhưng rõ ràng là nó có dấu hiệu là nó đe dọa đến cái hạnh phúc gia đình của con. Dạ, dạ. Ví dụ như trong lúc chồng con đi là con bình thần, nó khó chịu, nó bực bội, nó và có khi con lại trút giận lên con mình mặc dù con chẳng làm gì mình hết. Đúng không ạ? Cho nên bây giờ với cái sự bất an đó thì cô nghĩ rằng là có thế nào thì mình phân tích cho chồng như vậy. Mình không muốn đánh đổi, mình đi giúp người khác mà mình đem cái sự bất an cho gia đình thì làm sao mà nỡ. Yeah. Thì con cứ dùng cái tình, cái lời ngon tiếng ngọt, một cái sự hiểu biết của một người làm cô giáo. Yeah. Con cứ tưởng tượng ở trong trường con làm quản lý, con biết rồi bao nhiêu là giáo viên đúng không ạ? Và khi những cái sự cố phức tạp xảy ra thì con cũng biết cách để con dàn xếp, con cũng xử lý, con cũng tư vấn mọi thứ cho giáo viên của mình được. Thì bây giờ cái bước một là cô đề nghị là con hãy dùng hết những cái gì gọi là mềm mại nhất, dễ chịu nhất và cũng hợp tình nhất để mà nói với chồng. Nhưng nếu như mà chồng con vẫn cứ cho đó là cái điều bình thường thì chắc chắn lúc đó con phải kiên quyết trước khi mọi chuyện nó quá muộn. Bây giờ thì tội nghiệp cố đi làm về này khác, thế vài bữa nữa rồi tội nghiệp rồi cố chưa có con rồi vân vân và vân vân thì sao? Cho nên á, tốt nhất là mình nên, người ta ông bà mình nói là phòng bệnh hơn là chữa bệnh, thì con chỉ nói nhẹ nhàng như vậy thôi. Vậy thì nó có hai khả năng xảy ra như cô vừa nói đó, là chồng con vẫn cứ kiên quyết làm theo ý mình thì chắc chắn là cái này là khó khăn cho con rồi, phải không ạ? Và có khi con phải đưa ra quyết định để làm thay đổi cái vận mệnh, cái diện mạo hạnh phúc của gia đình con. Còn cái thứ hai nữa là con chấp nhận như vậy thì chắc chắn sau này có chuyện gì thì mình không thể nào nói được, vì chồng con sẽ nói ủa chứ tại sao hồi đó em không nói. Không ạ? Thế bây giờ mình con... cho con nói, con cũng đã đặt vấn đề nhiều thứ lắm, nhưng mà anh nói là không có, anh nói là không bao giờ có, tại vì con nói là bây giờ anh chưa gì hết với nó, là sau này là rồi một khi nào đó là anh có con với nó là anh xử sự sao, anh nói là không bao giờ có chuyện đó. Rồi, bây giờ thì cô nói với con điều này, cô nói với con điều này, tức là ta không tranh cãi về cái chuyện chồng con nói. Ta không tranh cãi điều đó, mà cô đang phân tích để cho con thấy được cái chuyện này, cái tính xác thực của nó và cái dự báo bất an nó sẽ đến vào lúc nào. Đó, cô phân tích cái góc độ đó. Còn cái chuyện chồng con phân tích, chồng con thế này thế kia, cô không cần phải bàn tới, bởi vì con là người nghe và con là người hiểu biết, có trí thức mà. Đâu có phải là cái chuyện mà nói sao mình cũng nghe. Cho nên một khi mà mình thấy nó vô lý và khi mà con cứ bị tổn thương như vậy kéo dài thì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng tới đời sống gia đình và hậu quả lớn nhất là hai cháu gái của con. Cho nên là con biết đấy, là mình dùng cái lời lẽ để mình nói, nhưng nói không có nghĩa là để đó, mà nói rồi mà không có gì xoay chuyển, và chồng mình vẫn cứ đều đều một tuần ba buổi như vậy, ba buổi tối cho một cái tuần lễ như vậy, thì chắc chắn lúc đó đôi khi con phải mạnh dạn để con có thể đưa ra một cái quyết định. Là ví dụ như như vậy thì bây giờ chồng con cảm thấy đó là một nhu cầu và đó là cần phải bù đắp, thì có thể là phải đưa ra một cái quyết định rất là đau lòng, nhưng mà phải không thể cứ tiếp tục cái chuyện như vậy được. Còn cái việc hai anh chị gặp nhau có cái chuyện gì hay không có chuyện gì mình không có bàn tới, mình chỉ nói đây nó là một cái điều không bình thường, yêu cầu chấm dứt. Còn nếu không chấm dứt thì sẽ có cái bước hai kế tiếp là cái gì thì chắc con biết rồi, đúng không ạ? Còn cái chuyện anh ấy nói là tôi có ly hôn hoặc là cái này kia thì cũng không có lấy cô ấy này, cái chuyện đó con đừng có nghe, không cần phân tâm về chuyện đó, đúng không ạ? Mà khi mình thấy rằng nó sai thì mình phải sửa, mà nếu chồng không sửa thì mình phải đưa ra một quyết định thôi. Cho nên cô nghĩ rằng là với cái sự hiểu biết, ngay cả bản thân cô hỏi thật con là con làm quản lý, con có phải giải quyết nhiều vấn đề về mặt nhân sự, về mặt mọi thứ tình lý éo le phức tạp có không? Dạ có. Đó, cho nên cô chỉ nói rằng là mình với một cái sự hiểu biết như vậy thì chắc chắn rằng con sẽ có một cái gọi là cái sự kiên quyết và cái sự sáng suốt trong cái việc mình đưa ra một quyết định trước khi nó quá muộn ha con ha. Thế thì chương trình lại dành chương trình dành cho có hết nửa chương trình rồi. Thì con nói gì nào? Cái này nói cô nghe. Dạ vừa rồi thì con có trao đổi với ảnh là con nói là nếu mà không dừng lại con sẽ đến nhà cô này, hoặc là cho con nói chuyện cô này để con sẽ tìm hiểu, nếu mà giả sử như ảnh cô này là khẳng định không có gì, để con gặp ba người con sẽ nói chuyện, nhưng mà ảnh không cho. Rồi cô nói với con điều này ha. Dạ. Cái điều đó con khỏi cần tranh cãi gì hết, lại càng củng cố cho con thấy là không bình thường. Dạ. Và nữa thì cô cũng nói với con điều này, nếu như chồng con thấy rằng là cái làm cho con đau khổ tổn thương là điều không nên thì chồng con phải tự điều chỉnh. Còn bây giờ chồng con cứ nói là không gặp với này kia, mà con gặp để làm gì? Bởi vì thực ra đó con thấy là chồng con tự nguyện đi chở người ta mà. Dạ đúng rồi cô, chính. Thế bây giờ mà chồng con, cô đó cô yêu cầu là anh chở tôi đi làm nè, anh đón tôi này ví dụ vậy, mà chồng con bảo không thì ai mà làm được? Cho nên thôi chuyện đó cô nói lại ha. Tất cả những cái điều mà con mô tả thì đang thấy rằng hình như con cũng tìm cách che chở cho chồng con mà định đổ lỗi cho cái cô kia, nhưng mà thực tế thì con bình tĩnh, con suy xét lại cẩn thận, và thậm chí đó ha, thậm chí con có thể nói chồng con nghe lại cái chương trình của mình ha. Bởi vì cô nghĩ rằng ở đây con không có hề nói xấu chồng con, mà chương trình cũng không phải là phê phán, con không làm chuyện đó, mà đang phân tích để thấy rằng nếu thực sự chồng con yêu thương cái gia đình, cái tổ ấm của mình thì chồng con sẽ dừng lại trước khi quá muộn để đừng có làm tổn thương con. Còn nếu như chồng con cứ tiếp tục là không có gì, chẳng có gì hết, thì chắc chắn là con phải thay đổi cái và đưa ra một cái quyết định phù hợp thôi, đúng không ạ? Dạ. Chào con nhá. Dạ con cảm ơn cô nhiều. Dạ vâng, chào con. Dạ. Dạ vâng, cảm ơn chị đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Và với cái câu chuyện vừa rồi chị đã được chuyên gia chia sẻ thì Phương Huyền thấy là chị khá là bình tĩnh khi mà phải chứng kiến những cái chuyện đó nó xảy ra ngay trước mắt mình, trước cái nguy cơ gia đình của mình có thể tan vỡ nếu mà cái câu chuyện nó cứ tiếp tục như vậy. Nhưng mà chị dằn vặt được cái chuyện là cảm thấy đau hay là cảm thấy bị áp lực quá, bởi vì khi mình nói ra bất kỳ điều gì thì anh lại có những cái cách này cách kia để anh lý giải cho cái chuyện đó. Qua cái chia sẻ vừa rồi, qua phần tư vấn vừa rồi của chuyên gia thì mong là chị sẽ có cách để mà đi đến cái quyết định giữ cái mái ấm gia đình của mình như thế nào. Và nếu mà không có giữ được theo cách của mình, nếu kéo được chồng về với mình và bỏ qua cái mối quan hệ đó, thì chị cũng quyết định được việc nên như thế nào. Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với thính giả khác ạ. Alo. Alo, chào chị Minh Quyền. Dạ, nghe rõ không chị? Dạ, xin chào anh ạ. Nghe rõ không? Dạ, nghe rõ hả anh? Rồi, rồi, cảm ơn chị. Dạ, anh đang ở đâu ạ? Dạ, tôi gọi đến từ Hậu Giang. Hậu Giang, à. Ở dưới đó thì mình nghe tín hiệu của chương trình có tốt không anh ha? Dạ, cũng rõ lắm thôi. Dạ, anh có nghe thường không ạ? Dạ, nghe thường lắm. Dạ, rồi, hôm nay thì muốn gọi đến để chia sẻ với chương trình ha. Dạ. Mình đang gặp vấn đề gì nè? Dạ, gia đình là gì ạ? Dạ, anh nói hai đi. Hai chồng sống với nhau và cưới với nhau là sống lại được 20 năm này. Dạ. Nhưng mà vợ tôi nó bỏ nhà ra đi. Một sự nhỏ nó bỏ nhà nó ra đi. Rồi là tôi cũng ở nhà tôi nuôi ba đứa con. Dạ. Bây giờ nó quay trở lại là nó rồi ly dị chia tài sản. Dạ. Tôi cũng hơi bối rối làm tôi có nên ly dị chia tài sản hay không. Nhà tôi mai tư vấn nữa. Chị đi bao lâu anh? Hả? Chị đi bao lâu? Khoảng hơn năm rồi cô. Đi hơn một năm. Bây giờ chị quay lại chị đòi chia tài sản. Dạ. Anh con thì con không có nuôi. Dạ. Đó là bây giờ anh phân vân là không biết có nên ly dị để mà chia tài sản hay không. Là tại mình để chị ra thì chia tài sản ra cũng còn rất ít, chắc nuôi ba đứa nhỏ mà ăn học hay rất dễ, phải bản thân nhà tôi mai giúp đỡ được. Dạ, cái vấn đề là anh còn thương chị không? Dạ còn. Còn tình cảm. Mình không muốn ly dị là nó có cái vấn đề tình cảm trong đó hay không, hay là mình chỉ nghĩ tới cái chuyện mà chia tài sản xong rồi thì mình không còn điều kiện nhiều để mà lo cho bản thân, lo cho con cái nữa. Không có gì là tại vì sống đến tuổi này, tôi này cũng là bốn mấy rồi thì cũng hai đứa cố gắng nuôi con học anh người, nhưng mà vợ tôi nhiều chuyện tôi bỏ ngang, nó không nuôi nữa, không nuôi con nữa, mà bây giờ nó rồi chia tài sản rồi ra bài nó sống vậy đó. Dạ. Phương Huyền đang nói cái chuyện là anh muốn hàn gắn hay là anh muốn giữ tài sản hay là sao? Muốn hàn gắn. Muốn hàn gắn nhưng mà chị tình cảm chị thì sao? Chị nó không muốn sống nữa. Ừ. Chị ra ngoài giờ sống hơi thoải mái hơn, nó không muốn sống ràng buộc có con có cái gì đó. Dạ. Yeah. Với một người như vậy thì anh nghĩ là mình có níu kéo được tình cảm không? Níu kéo thì bây giờ là nên theo tôi nghĩ không nên níu kéo nhiều, nhưng mà cũng còn các con thân tôi nghĩ tới mấy đứa nhỏ là không có bân thân. Dạ. Nói chung là anh đang rất là phân vân. Dạ, và cái chuyện mà đúng là bây giờ một mình anh nuôi ba đứa nhỏ thì khá là vất vả nên lo nhiều đúng không ạ? Dạ. Dạ, mình trò chuyện với chuyên gia anh ha. Dạ, cảm ơn. Dạ, vâng, xin mời cô ạ. Vâng, cảm ơn Phương Huyền. Alo. Dạ. Đầu dây bên kia là năm nay bao nhiêu tuổi rồi em? Dạ, con nay 43 tuổi rồi cô ơi. Ồ, còn trẻ quá. Dạ, vợ con bao nhiêu tuổi con? Dạ, vợ con 39 tuổi. Dạ, cô cũng rất trẻ đúng không ạ? Cưới nhau 20 năm rồi. Lúc đó vợ con mới 19 tuổi thôi, đúng không? Dạ. Dạ, chắc cô hỏi thăm là con được ba cháu. Con 43 tuổi. Dạ, cô biết rồi. Con có ba cháu thì cháu đầu là trai hay gái con? Cháu đầu cháu trai, nó là 18 tuổi. Dạ, cháu còn đi học không? Dạ, nó học 12. Tốt rồi. Thì chuẩn bị thi. Chuẩn bị thi ra con ha, tú tài với vào đại học không ạ? Dạ. Cho cô hỏi thăm là cháu thứ hai là trai hay gái con? Dạ, cháu thứ hai là gái, nên 14 tuổi. 14 tuổi rồi. Cháu thứ ba? em là ba là 10 tuổi. Dạ. Thì là gái hay trai ạ? Dạ trai. Dạ, như vậy là có một cô công chúa ở giữa thôi. Còn dạ, trai đầu, trai cuối ha. Dạ. Câu đầu tiên cô hỏi thăm là cháu, ba cả ba cháu nó có chịu khó chăm học không? Dạ, học rất giỏi con, ba đứa học dạ, giỏi hết. Chúc mừng con. Đấy là một cái gọi là kỳ công của một ông bố ha. Người ta dạ, nói phụ nữ, bà mẹ nuôi mấy con cũng được, nhưng mà ông bố mà gà trống nuôi con hơn một năm nay, mà con nuôi được ba cháu mà các cháu nó vẫn ngoan, nó học giỏi, thì đó là điều đầu tiên cô chúc mừng. Thế cô dạ, hỏi thăm là khi con lấy vợ đó, thì con làm công việc gì nào? Dạ, con làm mấy ngày xây dựng. À, làm xây dựng. Cụ thể bây giờ công việc của con là gì? Quản lý hay là con trực tiếp làm nghề? Con quản lý. À, con làm quản lý ha. Rồi, còn vợ con làm gì? Dạ, con ngày xưa ở nhà chỉ chăm lo mấy cháu, chứ phụ con làm ruộng làm giặt nha, phụ ít thôi. Dạ. Nội trợ ha con ha? Nội trợ. Với lại con có ruộng hả? Nhiều ruộng không? Nhiều đất không? Dạ, con được gần 10 công. Bao nhiêu ạ? Gần 10.000 mét vuông. Gần 10.000 mét vuông. Ồ, chúc mừng con. Thế bây giờ làm có mình con vừa làm xây dựng vừa quản lý như vậy, thì còn đất của mình giờ sao? Cũng vẫn làm con, rất giả lắm. Mình tự làm hay mình thuê người con? Đã cho thuê làm, tại vì có mấy đứa anh em làm kinh doanh của con á. Có vận công không hay là thuê là cái những anh em mà làm xây dựng người ta làm luôn? Dạ, mấy đứa là gánh làm tiếp. Đó. À, vâng, tức là chia sẻ với nhau, phải không ạ? Dạ. Cái hoàn cảnh của con thì nội ngoại hai bên có biết không con? Dạ, biết, tại vì nội ngoại ở chung chớp mà. À thế ạ, vậy dạ, thì trong cái quá trình mà con đi làm xây dựng đó, thì con phải xây dựng nhiều, thì nội ngoại có giúp gì con không? Dạ, nội ngoại giúp nhiều lắm. Dạ, rồi, đó nó cũng là một cái may mắn ha con ha. Và dạ, bên nội ngoại thì có ý kiến gì về cái cuộc hôn nhân của con như vậy không? Bên nội thì rất là cũng gầy la, là bên ngoại, đúng nhất là bên ngoại á. Bên ngoại là gầy lắm, tiên vợ thôi, nuôi con cái cho đừng bỏ đi lang thang gì không nên. Mà ông bà ngoại nó la mà nó không nghe lời gì hết. Yeah. Yeah. Rồi, thế thì nội ngoại thì đều cũng muốn là hòa hợp đúng không ạ? Thế yeah, bây giờ cho cô hỏi thăm nè, bình thường con có gọi vợ bằng nó không? Không, không. Đó, hôm nay nói chuyện với cô thì mới nói thôi phải không? Rồi, cho cô hỏi thăm là con làm quản lý như vậy thì khi mà vợ con còn ở nhà, con có giao tiền cho vợ quản lý để lo liệu gia đình không? Dạ có. Dạ, thế thì tiền con có giữ lại nhiều không? Mình giữ để chung chia cho anh em, đủ chia anh em thôi. Dạ, tức là có bao nhiêu thì đưa cho vợ, còn cái tiền chuyện làm ăn, tiền bạc thì con cũng công khai rõ ràng đúng không? Dạ. Dạ, con có nhậu nhẹt, có trai gái gì bên ngoài không? Đừng giận ha. Nhậu nhẹt thì cũng có thỉnh thoảng, bây giờ chủ nhật phải đãi anh em nhậu. Đấy anh em cuối tuần ha, mình ta phát dạ, lương, rồi mình ăn gái, uống với anh em đúng không? Còn dạ, trai gái thì không có. Yeah. Bởi vì cô tin con nên cô hỏi điều này, vì không ai biết rõ mình bằng chính mình đúng không con? Dạ. Yeah. Và như vậy đó thì cô hỏi như thế thôi, chứ còn ba cháu nó ngoan, nó học giỏi, có nghĩa nó cũng phản ánh một cái sự gương mẫu của con trong gia đình. Thế còn vợ yeah, con thì trong suốt 20 năm làm vợ thì con thấy cái ưu điểm của vợ con là gì? Cũng rất là hiền, rất là giỏi. Yeah. Rồi, thế thì hơn một năm nay là cái giai đoạn mà vợ con bỏ đi đó, thì nó có một cái sự cố gì xảy ra không? Thì số là như vậy nè con. Dạ. Yeah. Là vợ con là tháng cuối năm 2013 nha. Dạ. Yeah. Là vợ con nó thôi, giờ em mình cũng phụ chứ đồng ruộng, nhưng mà em sống với anh này nào giờ. Em không có làm cái nghề gì mà có tiền để nuôi con học đó nha. Thì toàn là xài tiền của anh không mà em thấy ngại. Dạ. Yeah. Làm mẹ, em là mẹ, em không có cái đóng góp trong thích gì đó nuôi con hết chứ. Dạ. Yeah. Anh cho em làm cái nghề gì đó, anh có thu nhập thêm nuôi con, chứ để mẹ anh mà không có nuôi, không có làm gì nuôi con được hết chứ. Chỉ làm nội trợ không à. Dạ. Yeah. Rồi sao nữa? Vậy là con có bàn với mẹ vợ con. Nói vợ con nó đòi đi làm, rồi kiếm cái nghề gì làm, chứ nó không chịu làm nội trợ, nó không kêu nhà nữa. Cái mẹ vợ nó nói vậy thì nó cho nó học cái nghề gì đi con ơi, rồi giờ nó mở cái tiệm chút cửa nó làm, rồi nó coi cho cái đứa nhỏ thì cũng ổn. Dạ sao nữa? Là con, dạ. Vậy là chọn cho nó cái gì, nó vợ con á. là chọn cho vợ con làm cái nghề là thẩm mỹ, nó chọn nha. Vợ cô chọn. Thế không ạ? Vợ con chọn. Vợ con chọn nghề là thẩm mỹ. Học thì cũng rất là tốt, 6 tháng đầu học là cũng rất là tốt. Rồi đi về đúng giờ giấc, cũng là lo cho cơm nước cho con cái đàng hoàng, cũng ngon lắm, đàng hoàng. Nhưng mà khoảng 3 tháng sau nữa vợ con không có quan tâm đến con cái nữa. Là ở ngoài tiệm là không có về nhà. Nha. Và thời gian sau về nhà. Về nhà thì về là về thì tới 9-10 giờ đêm về tới nhà. Về thì ngủ rồi đủ giờ ngủ chứ không có hỏi con ăn cơm chưa hay là gì cả. Tức là bỏ bê việc nhà. Dạ. Yeah. Khi là cách tình lễ không có nấu một lần cơm cho con nó ăn nữa. Nha. Yeah. Cho nên là con rất là buồn. Rồi mấy cái mâu thuẫn là bữa đó con chưa hỏi được hỏi được. Nên để anh hỏi đi làm đi. Anh muốn nói chuyện với một bữa. Thì cũng có nói qua lại, cũng có kể giả. Đó. Mà vợ con nào thì rất là hiền. Không có... cưới nhau từ nhà từ cưới nhau tới là không có mà gầy gà gì hết à. Không có gầy lộn, hai dòng là rất hạnh phúc. Dạ. Yeah. Mà đời này con nói chuyện là nó thấp ngang không, nó thấp thích gì lắm. Yeah. Nó thích chứ nó không muốn sống trong cái nhà, nó muốn nó sống ở ngoài chứ không sống trong nhà này nữa. Dạ. Yeah. Con rất là buồn tại vì mình đàn ông mà lo nào giờ cho vợ con mà nó thấp thích nhiều quá cũng giận. Mấy có tán hai bậc tay cái nó là nào cũng chắc là có. Đó. Thì tức là hồi, đánh vợ hai bậc. Đánh vợ hai bạch tay rồi sau đó là cố đó là không, sau đó là cũng vẫn ở nhà bình thường. Thầy con mới nói không em á hung dữ chứ quá trời vậy em đi đâu thế nào giờ anh nó cũng em đâu nào giờ không có rồi cũng vui vẻ bình thường. Vậy là hai bữa sau á là con đi làm á rồi ở nhà nó sắp đổ nó đi luôn vậy đó. Dạ. Thì khi mà đi hơn một năm nay thì có về thăm các cháu không? Dạ không. Và vợ con đi làm tận đâu? Không, 6 tháng trước á, hơn năm nay 6 tháng trước là đi không biết, đi là biệt tâm luôn, không có biết luôn. Nha. Yeah. Trời, không điện thoại, mẹ vợ điện không bắt máy mà mấy đứa cháu nhà điện không bắt máy nữa. Nha. Yeah. Và bây giờ thì sao? Quay trở về. Bây giờ thì về ở tỉnh Sóc Trăng á. Nha. Yeah. Ở nhà một người bạn, rồi thuê cái nhà gì đó, nhà nhỏ bán quán cà phê, chỉ là sống. Chứ không có làm nghề thẩm mỹ nữa. Bỏ nghề luôn, không làm nữa. Dạ. Cho cô hỏi thăm là cô về trong một cái trạng thái là cô túng thiếu hay là sao? Bây giờ hả? Dạ. Bây giờ có lẽ là túng thiếu tại vì ra ngoài sống mà phải thuê nhà ở rồi mướn này kia là làm chắc là hơi túng thiếu. Dạ. Chứ hai vợ chồng con thì cuộc sống kinh tế đang ổn định phải không ạ? Dạ, cũng tạm ổn. Dạ. Và con có đề nghị là không ly hôn không? Cố đòi ly hôn còn con thì có đề nghị là không con, không ly hôn không? Không ly hôn. Thì cô ấy phải phản ứng thế nào ạ? Là quyết định là ly hôn. Kiên quyết phải không ạ? Dạ. Yeah. Yeah. Tôi nói vậy là bây giờ ly hôn anh đồng ý liền. Tại vì anh là đàn ông mà. Dạ. Yeah. Anh đồng ý nhưng mà với điều kiện. Em thấy nói rõ một lý do nào anh sai vậy. Rồi anh đồng ý liền. Giờ con thể không? Tại tôi không hạ thôi ly hôn chứ. Chứ tôi không có cần phải lý do gì hết. Dạ. Yeah. Yeah. Tức là cô kiên quyết phải không ạ? Dạ. Yeah. Và cái việc mà cô ấy đi á, thì cũng vẫn còn là một ẩn số. Không biết là cô đi làm gì, như thế nào hơn một năm nay. Và quan trọng thì con có nghĩ rằng là cái đỉnh điểm đó, manh nha thì đã có những cái chuyện nó không có hài lòng về nhau. Nhưng mà khi con tát vợ con á, thì coi như nó là cái giọt nước tràn ly. Con có nghĩ như vậy không? Dạ. Tôi rất hối hận. Dạ. Cho nên là khán giả, thính giả mà nghe chương trình của chúng ta đó thì cũng thấy rằng là không phải tự nhiên mà con đánh vợ, đúng không ạ? Dạ. Và đánh vợ là sai, mình rất hối hận. Nhưng mà dạ, lúc đó mình không kiềm chế được. Dạ. Và vả nữa đó, thì ông bà nói câu rất là hay, tại anh, tại ạ, tại cả đôi đường. Có nghĩa là vợ con cũng có những cái hành vi hoặc là thái độ khiêu khích chẳng hạn. Thì lúc đó dạ, là con không có dằn được. Mặc dù đánh vợ rồi mình ân hận. Thì cô hy vọng là các cặp vợ chồng trẻ mình nghe chương trình thì mình thấy rằng không nên dùng cái gọi là trong một cái phút mà không kiềm chế được dùng bạo lực với vợ dù là như thế nào thì mình vẫn là người sai con ạ. Thì đấy là cái mà con nên điều chỉnh bởi vì cái này nó ảnh hưởng trực tiếp tới cháu lớn này. Yeah. À, cháu trai đó. À, nhìn thấy như vậy nó không có vui. Rồi cháu gái thì nó lại mất niềm tin là ba mà đánh mẹ rồi thế này thế khác, thì vậy mà cuộc sống lớn lên như thế này. Khi mà có nói chuyện với vợ con là con không để cho cháu nghe, như là cháu đi học hết rồi. Vậy thì cũng... may là hôm đó là con đánh vợ con thì các cháu không biết. Dạ, không có biết, tại vì là cháu đi học hết rồi. Như là sống ngày nào giờ hai chồng sống là chưa, mấy cháu chưa nghe, vợ chồng gà động, gà gà không có. Dạ, vậy là cũng còn may ha con ha. Nhưng mà nếu như chuyện đó mà con nghĩ hôm đó mà các cháu nó chứng kiến, đặc biệt là cháu trai, thì nó làm xấu cái hình ảnh của mình đi. Đúng không con? Cho nên bây giờ đó thì cô đề nghị thế này. Cái mà con hỏi đó là con không đồng ý vì con còn thương. Nhưng mà con cũng trả lời luôn là con muốn hàn gắn nhưng mà cô ấy không. Thế là tình yêu nó phải tự nguyện. Hai phía chứ không phải một bên muốn và một bên không. Cái vấn đề mình đã còn tình cảm, mình cũng có cái chia sẻ với cô như thế, nhưng mà xem ra là cô ấy con lúc này đang là bế tắc, khó khăn về tài chính. Cho nên cái mục đích của cô này ly hôn lúc này đó, vợ con đó, là phân chia tài sản. Ha? Cô chỉ nói rằng là cái việc mà ly hôn đó, mà phân chia tài sản thì dù con có như thế nào thì tòa án vẫn phân chia. Hai vợ chồng là chia đôi chứ không có chia cho các cháu. Thì cô nói với con đó là cái việc mà con hơn một năm nay con phải nuôi cháu với sự trợ giúp của nội ngoại rồi đó. Thì đó cũng đã thấy rằng là con đã cố gắng rồi. Đúng không con? Không ai thừa, không có thể ai phủ nhận được là con đã cố gắng rồi. Nhưng mà bây giờ nếu như cô vợ con á, có thể là đòi ly hôn, con ra tòa mà con phản ứng là con không chấp nhận chẳng hạn, thì cô có mấy cái lý do sau đây mà có thể tòa sẽ phải xử nè. Là cô đã coi như là ly thân với con hơn một năm rồi. Thì ly thân không có giá trị pháp lý, nhưng mà đó là cái yếu tố để cho tòa xem xét. Thứ hai nữa, về cái quá trình mà cô nói là không còn tình yêu, không còn hạnh phúc, vân vân và vân vân, thì cái lúc đó thì thường á là nó dễ dẫn tới một cái quyết định là tòa sẽ cho phép ly hôn. Còn nếu như mà tòa không cho ha, thì năm sau cô nộp đơn lại thì tòa cũng vẫn xử như thường. Có nghĩa là ý cô muốn nói là con muốn hàn gắn á, thì con phải suy nghĩ và phải có một cái thuyết phục được cô ấy. Còn nếu như là cô đã cố gắng dứt tình như vậy rồi đó, dứt tình con thì đã rõ, nhưng mà hơn một năm nay có cái lạ là cô không về thăm các cháu. Mặc dù con của con nó không còn bận chân bận tay nữa, cháu út nó cũng đã 10 tuổi rồi, nhưng mà nói gì thì nói, có thể giận chồng, có thể bực bội chồng, có thể ghét bỏ chồng, nhưng con thì làm sao mình có thể xa rời con được. Cho nên đấy là cái mà con cần phải suy nghĩ ha. Và cô cũng thấy rằng cái việc con công tâm, con đánh giá vợ con là người hiền và giỏi, thì chắc chắn là cô tin cái đó là con đánh giá thật. Nhưng mà tại sao lại có một cái sự thay đổi nó hơi gọi là nó hơi đột ngột như vậy với bằng ấy năm chung sống, con thấy không ạ? Nên là trong cái chuyện này thì cô chỉ nói với con một điều, đó là cô muốn nghe thêm là trong cái đời sống chăn gối của vợ chồng nó có thực sự tốt đẹp không. Và khi mà vợ con nằng nặc mà đòi đi học cái ngành thẩm, cái nghề thẩm mỹ đó, thì đương nhiên cái nghề đó là ở dưới quê con thì chắc chắn là nó cũng không phải là một cái nghề nó quá vất vả, đúng không ạ? Vậy thì tại sao vợ con không tiếp tục làm nghề đó, sau khi chia tay với con á, bỏ nhà để đi đó, thì lại thay đổi công việc bán quán bán này bán kia. Thì con thử cho cô biết xem coi là trong cái thời gian mà hai vợ chồng con như vậy thì nó có cái vấn đề nó đã xảy ra. Con suy nghĩ xem từ chăn gối, từ ứng xử, từ mọi cái vân vân. Tại vì cái tánh con vợ con là vậy, con biết là vợ con thì rất là dụng. Vợ con á. Tại vì ngày xưa lúc cưới về rồi á, vợ con đòi đi học đan, học móc á. Rồi con có đi học đan một thời gian, nhưng mà về đan được một thời gian là bỏ, không có làm nữa. Cha mày á bắt đầu đi học mai ha. Rồi con cũng dẫn cho đi học mai một lần nữa, mai được cũng khoảng vài tháng năm gì đó là tôi cũng bỏ ngày, không làm nữa. Bây giờ cái ngày thứ ba chắc vậy theo, tại vì nó rất là dụng. Con nói là vợ con vụng về á hả? Là nó không, như là bằng thì giỏi mà nó không có khéo. Cô thì cô nghĩ rằng là có thể không phải là vụng mà coi như là không có kiên nhẫn để mà đeo đuổi một cái nghề nào hết. Dạ dạ đúng rồi đó. Chứ còn nói vụng thì cũng đúng, tại vì con nói là cô học nghề thẩm mỹ, cô đã đi làm rồi cơ mà. Không, đúng không? Lúc đó đang học ở ngoài mày đi làm thì con phải học à. Dạ. Ở nhà là con cũng mua ghế, mua đồ đủ đồ nghề cho mình, chỉ còn khoảng 2 tháng nữa, tháng mấy nữa là cái nghề này là mở tiệm ở nhà luôn đó. Cho là dừng lại và đưa ra một cái quyết định đột ngột là đi ra khỏi nhà. Dạ. Dạ. Tại vì cô đang nói là nãy con nói là vợ con hiền và giỏi. Thì cô nghĩ là vừa ở nhà chăm ba đứa con nè, rồi vừa là nội trợ này, rồi vừa là làm ruộng thêm nữa. Làm như có nói là 10.000 mét vuông thì cũng cả vợ cả chồng cùng làm nữa. Đúng không ạ? Dạ. Chứ hồi đó con đâu có để cho vợ làm một mình đúng không? Không có, con chỉ là thay nhân công nhiều. Mà vợ con chỉ ra nước nâu được thôi chứ không có làm không có nhiều. Chứ cũng không có trực tiếp làm đúng không ạ? Dạ. Tại vì con có nói với cô một câu là vợ con giỏi. Ha? Thì dạ. Cái gì nó khách quan thì mình phải thừa nhận đó là cái ưu điểm của vợ. Cho nên cô đang hỏi con là cái đời sống chăn gối vợ chồng có được hòa hợp không? Dạ, đó là đạt tâm hợp bình thường. Dạ, tức là hạnh phúc không có vấn đề gì phải không ạ? Thế thì rất là khó hiểu khi mà vợ con thay đổi một cái quyết định là dừng lại cái cuộc hôn nhân này ha. Thế khi vợ con về đặt vấn đề thì vợ con nó gặp các cháu không? Không. Tức là nói chuyện với nhau thôi. Vợ con có đến trường, vợ con có đến trường, gặp mấy cháu rồi... Mẹ kia thôi chắc không có về nhà. Dạ, các mà... cháu nó có nói gì lại về cái việc gặp gỡ không với mẹ không ạ? Thì gặp gỡ phải thăm gì thôi đấy chứ không. Đó là các cháu mô tả lại là như vậy. Dạ. Và thái độ của các cháu như thế nào ạ? Con đã chuẩn bị gì cho các cháu trước cái việc mà mẹ cháu đề nghị chia tay? Không, chạy con vẫn để nói là cái ngang với cháu hết. Dạ. Là giàu cha mẹ thì chuyện của cha mẹ là chuyện người lớn. Dạ. Là mấy con là không có liên quan chứ giờ mấy con vẫn học bình thường học tốt đi, cha lo đầy đủ hết, lo ba đứa học nên người hết, không có gục chặt gì hết á. Ba đứa học bình thường, cha mẹ gì lặt vặt thì cha mẹ sẽ giải quyết riêng, không sao không có nữa với mấy con chứ. Ba đứa cũng ngoan vẫn là bình thường. Dạ, thì đó là cái mà con đã nói sơ với các cháu, và nếu như mà hôm con đặt vấn đề như vậy thì các cháu nó cũng hiểu là nếu mà ba mẹ ly hôn thì các cháu nó có ảnh hưởng gì không, tức là nó có phản ứng gì không? Không, tại vì nó nói mẹ nó không thương nó thì nó buồn thôi chứ nó không có gì hết. Dạ, đó là cái điều đau lòng đúng không con? Dạ. Đó là cái điều rất là đau lòng. Tức là các cháu nó ngoan, nó không phản ứng gì, nhưng mà con cũng phải nói hết lẽ và cũng không bao giờ... Dạ. Không bao giờ nói xấu... Cô xin lỗi, không bao giờ nói xấu mẹ cháu ha. Bởi vì các cháu nó lớn lên nó sẽ biết cái chuyện đó, đúng không ạ? Cho nên cô thấy là mình không nên có một cái chuyện gì để mà cho cháu nó bị tổn thương thêm nữa. Còn vấn đề bây giờ đó, cô cũng nói thật với con là cái chuyện mà hôm nay con gọi cho chương trình có nghĩa là con cũng suy nghĩ kỹ rồi đúng không? Dạ. Dạ, lòng con thì còn thương, tình cảm thì còn, nhưng mà vợ con thì lại không muốn. Đó là cái điều đáng tiếc con ạ. Bây giờ có cái này là đặc biệt nè. Là phải chừng 2 tháng nay nha, cho tháng mấy nay. Thì giờ con thường xuyên gọi điện về cho mấy con á. Dạ. Dạ, cũng khi cũng thậm chí cũng gọi điện cho con nữa. Điều vấn đề là vậy này, con gái thì cháu không có mà tình cảm này không có vấn đề đó, không có. Thì con gái thì bị nó rước mấy cháu xuống dưới chơi chỗ làm đó. Dạ vậy đó, nó rước xuống dưới chơi là như là có 2 tháng nay là nó cũng đỡ lại. Tức là có tình hình là có gần gũi các cháu nhiều hơn phải không ạ? Dạ, gần gũi nhiều lắm. Yeah. Nhưng mà tại sao các cháu nó có vẻ là nó cũng không có cái gì quấn quýt với mẹ ạ? Cũng có quấn quýt mà đều bản chất cũng hơi bị đó cả năm nay rồi lạc lõng. Dạ. Yeah. Tức là các cháu nó vẫn cái tình cảm nó lạt lẽo phải không ạ? Nhưng mà mặc dù là mẹ có thăm nom như vậy, nhưng mà khi cô đặt vấn đề ly hôn á, chia tài sản thì cô có định nuôi gì các cháu không? Sao cô? Cô có định là nuôi con không? Dạ, tức là nói rõ là không nuôi con đúng không ạ? Dạ, dạ. Không phải là nuôi con mà có nói gì nè. Chừng nào có làm ăn có tiền rồi nhiều á, rồi thì cũng mà vợ mới nuôi con. Dạ. Còn bây giờ thì mẹ không có chỗ ở, mẹ ở nhà trọ mà không nuôi con được, nên rồi mẹ con nào chấp với cha đi. Đó là vợ con nói một cách rất là nhẹ nhàng đúng không ạ? Dạ. Đối với con cái thì rất nhẹ nhàng, tức là không có gì hết, bây giờ không có điều kiện, không nuôi. Nhưng mà đối với con thì rất là kiên quyết là chia tay. Yeah. À, vậy thì bây giờ cô chỉ nói với con một điều rất đơn giản thôi. Là bản thân con cũng đã thấy rằng là vợ con đã muốn dứt tình. Thì cái chuyện mà dây dứt nhất á, không phải là cái chuyện chia tài sản đâu. Mà cô vẫn thấy cái lý do nó không rõ ràng. Bởi vì cái chuyện con đánh vợ là sai rồi đó, ha. Cái này nãy giờ mình nói rồi, đúng không? Nhưng nếu chỉ có vì cái chuyện đó mà không bỏ qua cho nhau được, mà chia tay nhau, thì con thấy nó cũng không có thỏa đáng, đúng không ạ? Đành rằng con đánh vợ là sai, mình xác nhận điều đó. Nhưng chỉ vì chuyện đó mà vợ con chấp nhất với con và chia tay con để mà kiên quyết, coi như là cắt đứt cái quan hệ hôn nhân, thì thấy nó cũng có một cái gì đó nó hơi khiên cưỡng một chút, nó có cái gì đó nó không được, người ta gọi là nó phù hợp đó. Đó thì cô chỉ nói với con như vậy thôi. Còn lại đó thì bây giờ các cháu, con đã nói với các cháu những điều như vậy, cô nghĩ rằng là các cháu nó cũng là cái đứa trẻ ngoan, và cô cũng mừng một điều rằng là ngay bản thân con á, thì con cũng thấy rằng có những cái mà hiện giờ đó, tình riêng thì muốn hàn gắn, nhưng mà một mặt đó mình cũng phân vân về tài sản. Thì cô chỉ nói điều này, mình có đôi bàn tay, có một cái khối óc, và đặc biệt nếu mà nói về vật chất đó, thì con hiểu kể cả chia ra đi thì con cũng thấy rằng là con có nhà, có đất, có nghề nghiệp vững chắc, và ở cái vị trí quản lý chứ không phải là một nhân viên bình thường, cho nên khó cách mấy con cũng sẽ nuôi các cháu được. Đó là cái con cần khẳng định với các cháu. Còn cái việc nữa thì dẫu sao chăng nữa thì con cũng nên nói chuyện với vợ con một lần nữa. Sau khi con chia sẻ với cô, với chương trình rồi đó, thì con nên nói chuyện với vợ con một lần nữa. Nói rất tình cảm và cũng nói thật là mở rộng cánh cửa để cho cô quay về. Và ít nhất cô cũng cho mình biết lý do vì sao cô chia tay. Như vậy là cái lòng con, lương tâm của con nó với cảm giác là không có bị áy náy. Chứ bây giờ mà đòi ly hôn chồng, ví dụ giận chồng đi hơn năm, thì mình cũng chấp nhận, nhưng mà bây giờ về quay nói là đòi ly hôn thì con cũng đâu có thấy thỏa lòng đâu, bởi vì con không biết lý do vì sao nữa, ngoại trừ cái việc con đánh vợ hai cái, đúng không ạ? Thế thì đấy là cái điều mà cô cần nói với con, để gì, để lương tâm con nó được thanh thản, và con phải chấp nhận cái chuyện ly hôn như là một điều có thật, để con phải có dành tâm sức, rồi trí tuệ, sức khỏe của con để con chăm sóc ba cháu. Đặc biệt cô xin nói ngay rằng là năm nay là cháu nó thi, cho nên con cần nói với vợ con á là nếu như em đã kiên quyết rồi, hãy để cho cô đừng ép ha. Nếu em đã kiên quyết như vậy đó thì xin hãy để cho con nó bình tâm, nó thi cử cho xong. Đó, thi xong rồi đó thì lúc đó như thế nào thì chúng ta giải quyết cái vấn đề người lớn. Hay con ha. Thì như vậy nó không phải là mình cố tình hoãn binh, mà nó sự thật là như vậy. Và nếu thực sự cô ấy còn yêu thương cháu, cô có trách nhiệm đó, thì lúc đó cô ấy sẽ tạm hoãn cái chuyện ly hôn lại. Đúng không ạ? Và như vậy thì mình vẫn cứ mở rộng cánh cửa để cho cô thấy đây là gia đình của cô ấy. Còn nếu như cô ấy tuyệt tình tới mức độ là cô kiên quyết phải đòi ly hôn ngay để chia tài sản ngay, thì chắc đâu còn gì để phải nói nữa. Phải không con? Người mới quý chứ đâu phải tài sản. Con chia đôi, chia ba, chia bảy thì không quan trọng bằng con người. Tình người mà hết, tình cảm mà hết thì cái đó còn gì đâu mà giữ. Thế mình muốn giữ không được, đúng không anh? Cho nên hãy chuẩn bị cái tâm lý nhé. Con cứ chia sẻ với cô như vậy, hãy để cho con nó bình an, nó thi cho xong. Vì đây là cái bước ngoặt cuộc đời của con. Đó thì sau đó rồi người lớn mình, hai vợ chồng hãy bàn tính tiếp. Thì đó là cái cách mà mình vừa là hoãn binh, nhưng mà vừa cũng là để cho cô ấy thấy được đó là gì ạ? Đó là sự thiện chí của mình, ha con ha. Thế thì vài điều cô chia sẻ với con như vậy. Thì con cứ chăm các cháu đi, đặc biệt là cháu lớn nhé. Và nếu như có vấn đề gì nữa, chắc là nó còn gọi như là nó có những cái đột xuất nó xảy đến á, thì con gọi lại cái chương trình, thì chắc là các anh các chị sẽ sắp xếp để con có thể gặp lại cô thôi nhé. Hãy chăm sóc cháu trai cho tốt nha. Chào con. Cảm ơn chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai đã dành thời gian cho chương trình buổi tối ngày hôm nay. Bên nãy thì Phương Huyền có hỏi đi hỏi lại anh thính giả vừa rồi cái chuyện là cái tình cảm, còn tình cảm hay không, và có phải là anh không muốn ly hôn chỉ vì cái chuyện phải phân chia tài sản và lo rằng là mình sẽ không đủ sức để mà nuôi con nếu mà phân chia tài sản hay không. Bởi vì đó cũng là cái điều đương nhiên thôi, ai cũng vậy, ai cũng có những cái nỗi lo, và cái kinh tế thì nó luôn tạo cái áp lực cho tất cả mọi người. Và một nách mà nuôi ba con nhỏ thì không phải là điều dễ dàng gì, nhưng mà anh đã làm được điều đó trong suốt thời gian không có bà xã ở bên cạnh. Tuy nhiên thì nếu mà một người đã cạn tình, đã không còn muốn tiếp tục với mình nữa, thì mình nên phải suy nghĩ về cái hướng đó nhiều hơn, có nên tiếp tục với cái mối quan hệ đó hay không. Nếu mà mình quay trở lại thì nó có thể bền chặt được hay không, hay là đến một thời điểm nào đó rồi nó cũng sẽ rạn nứt, rồi sẽ lại tiếp tục cái câu chuyện là lại lục đục với nhau, và lúc đó khi lại mình không còn cái sự tôn trọng lẫn nhau nữa thì cái câu chuyện nó sẽ làm cho ảnh hưởng tới nhiều hơn, nhiều người hơn, trong đó là con mình. Vâng, đó là đôi điều chia sẻ cùng với vị thính giả vừa rồi. Và đến đây thì thời gian dành cho trò chuyện đêm khuya tối hôm nay cũng đã không còn nữa. Xin được nói lời cảm ơn tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn chuyên gia tâm lý Thị Mai. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối thứ sáu tuần sau.